Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 23, cải biến. Ngón tay chậm rãi mở ra quyển trục, linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Cổ hà phát hiện, sách thẻ tre bên trên kiểu chữ, bắt đầu từng cái chui vào trong đầu. Cuối cùng như điêu khắc giống như vậy. Khắc ở kỳ linh hồn bên trong, như muốn nhớ lại thông tin, thông điệp, chỉ cần vừa nghĩ, liền có thể thấy rõ ràng như xuất hiện tại trước mắt. Động phủ chi trung, chậm rãi lâm vào yên tĩnh, cổ hà đem tâm thần, hết mức vùi đầu vào cái kia trong thẻ tre ghi lại thế giới kỳ dị bên trong. Trải qua đem tiến vào nửa giờ nghiền ngẫm đọc, cổ hà tâm thần lui ra sách thẻ tre. Thở dài nói, ý tưởng này não mở rộng đích thực lớn, càng khiến người ta kính nể chính là đem ý nghĩ chuyển hóa thành có thể thực hành năng lực. Thật không biết viễn cổ thời gian là cỡ nào óng ánh một thời đại, tuy rằng thông qua nguyên thời gian tuyến một ít tri thức, hắn đại thể hiểu rõ luyện chế thiên yêu khôi vật liệu cùng bước đi. Thế nhưng ở chân chính đem tâm thần thăm dò vào đến trong thẻ tre lúc mới có thể rõ ràng luyện chế. Phức tạp, cùng thiên tài giống như sáng tạo. Nói đơn giản, liền đem đấu tông cấp những khác linh hồn, đánh nát tản vào con rối trong thân thể. Làm bộ thân thể này thần kinh, đem ma hạch luyện hóa. Năng lượng khổng lồ làm bộ thân thể này động lực. Lấy kim loại vật liệu làm cho con rối thân thể kiên cố hơn cố. Cuối cùng nhỏ vào một giọt tự thân tinh huyết, làm khống chế thiên yêu khôi chỗ then chốt. Cổ hà bàn tay vung lên, ba phần khổng lồ bóng đen tự trong nạp giới lướt ra khỏi, chợt nặng nề rơi trên mặt đất bên trên, bắn lên có chút hạt bụi nhỏ. Xuất hiện ở trên mặt là ba bộ được đóng băng xác chết, theo thứ tự là Ưng Sơn lão nhân, Địa Ma Lập Quỷ cùng còn chưa tới cùng đem hỏa châu móc ra đấu tông cấp đừng hỏa diễm tích dịch tộc. Xác chết, tuy rằng hỏa châu miễn cưỡng xem như là một viên thất giai ma hạch, nhưng chỉ sợ cũng là kém nhất thất giai ma hạch đi. Đã có hỏa diễm tích dịch tộc xác chết ở, có được hay không ở tại xác chết bên trong tinh luyện tinh huyết. Sau đó cùng ma hạch đồng thời hóa thành thiên yêu khôi năng lượng đây. Nhìn hỏa diễm tích dịch tộc xác chết, cổ hà rơi vào trầm tư. Nếu là phương pháp này có thể được, như vậy dù cho hỏa châu toàn thể năng lượng không sánh được một loại thất giai ma hạch, thế nhưng phối hợp hỏa diễm tích dịch tộc máu huyết, hai người lẫn nhau, khả năng lượng tổng sản lượng đem vượt qua một loại thất giai ma hạch ẩn chứa năng lượng. Thế nhưng như vậy cải biến sau khi liệu sẽ có dẫn đến luyện chế thất bại đây? Cổ hà khổ não nặn nặn mi tâm, căn cứ nguyên thời gian tuyến cái kia Tiêu Viêm hai lần luyện chế thiên yêu khôi trải qua, có thể phát hiện tài liệu luyện chế kỳ thực có rất đại gợn sóng không gian. Tỉ như hắn lần thứ nhất luyện chế thời gian, đích thật là nghiêm ngặt dựa theo thiên yêu khôi luyện chế bước đi tới. Nhưng lần thứ hai luyện chế Bắc Vương thời gian, chỉ dùng Bắc Long Vương thân thể, nếu không phải hy vọng Bắc Vương năng nắm giữ chiến đấu kinh nghiệm, e sợ liền Bắc Long Vương tàn hồn cũng sẽ không hòa vào trong đó. Vì lẽ đó chính mình ý nghĩ này đáng giá thử một lần. Nếu quyết định đem Hỏa Châu cùng Hỏa Diễm Tích dịch tộc máu huyết cũng làm thành luyện chế thiên yêu khôi vật liệu, như vậy tự nhiên là lựa chọn một bước tốt nhất thân thể. Như vậy tỷ lệ thành công cũng phải cao hơn một chút. Năm ngón tay hơi cong, một luồng sức hút sinh thành, đem Ưng Sơn thân thể của ông lão dẫn tới phụ cận thu nhập nạp giới. Ưng Sơn lão nhân bất quá là đấu tông nhị tinh, tự nhiên còn kém rất rất xa đấu tông thất tinh Địa Ma lão quỷ. Vung tay phải lên, một luồng sức gió thành hình, đem Địa Ma lão quỷ thân thể rời về phía sơn động bên cạnh. Nhìn một lần nữa trở nên rộng rãi sơn động, cổ hà khá là hài lòng nở nụ cười. Trong lòng bàn tay, hỏa diễm bốc lên, biến ảo không ngớt, cuối cùng hóa thành một tôn bình thường lớn nhỏ dược đình. Muốn thiêu đốt xác chết tinh luyện tinh huyết, dùng chế thuốc dược đình, luôn cảm thấy sau đó ăn luyện chế ra tới đan dược có chút cách ứng. Còn không bằng trực tiếp lấy hỏa táng đỉnh. Hơn nữa tu vi của hắn, linh hồn cảnh giới cùng khống hỏa năng lực đều đầy đủ chống đỡ hắn làm được chuyện này. Đương nhiên sẽ không lại xoắn suýt. Lửa đỉnh thành hình, Cổ Hà lần thứ hai quay về cách đó không xa. Trên mặt đất hỏa diễm tích dịch tộc một dẫn, xác chết liền hóa thành một đạo thầm mang, được Cổ Hà tập trung vào lửa trong đỉnh. Xác chết tiến vào lửa đỉnh sau khi hừng hực ngọn lửa màu xanh liền từ lửa bên trong đỉnh thành tuôn ra. Quay về nằm ngang ở trong đó hỏa diễm tích dịch tộc tuôn tới. Mãi đến tận đem cả người gói hàng, ngọn lửa màu xanh bao vây lấy hỏa diễm tích dịch tộc xác chết sau khi bắt đầu thả ẩn chứa vào trong đó nhiệt độ cao. Hỏa diễm tích dịch tộc quanh năm sinh sống ở dung nham bên trong, vô cùng chịu nhiệt độ cao, dù cho ở đã tăng lên thanh liên địa tâm hỏa trước mặt, cũng không có như phổ thông đấu tông xác chết giống như vậy. Lập tức mặt ngoài da rẻ liền cháy đen một mảnh, ở ngọn lửa màu xanh thiêu đốt bên trong, xác chết mặt ngoài hào quang màu đỏ sậm đột nhiên thay đổi trở nên sáng ngời. Thân thể tầng ngoài da rẻ bắt đầu xuất hiện vết nứt, có điều tương đối ít. Bên trong huyết dịch tràn vào đi ra, được đốt cháy một mảnh hư vô, từng tia màu đỏ sẫm tinh hoa thì bị nơi càng sâu dòng máu hấp thu. Có điều cũng may toàn bộ hỏa diễm tích dịch tộc cũng không phải là không thương. Trên người có Cổ Hà đánh ra vết thương khổng lồ, hỏa diễm thông qua những vết thương này tràn vào trong thân thể. Tuy rằng huyết dịch cũng so với bình thường đấu tông dòng máu muốn càng thêm nhịn đốt, thế nhưng chí ít so với kia một thân da thân thiết rất nhiều. Đối với thói quen dung nham hỏa diễm tích dịch tộc người đến nói, muốn thông qua dị hỏa để luyện ra tinh huyết, này nhất định là một quá trình dài dằng dặc. Cổ Hà khẽ thở ra một hơi, ngồi xếp bằng, vẫn duy trì lửa trong đỉnh ngọn lửa màu xanh to lớn nhất nhiệt độ. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, tuy rằng cần thời gian có thể có chút trường, nhưng cũng may hiện tại Cổ Hà đã là vượt qua đấu hoàng cùng đấu tông như vậy đại cảnh giới. Đối với thời gian đã không thiếu kiên trì, đối với luyện chế bên trong khô khan chờ đợi, đã có chuẩn bị, tại đây giống như an tĩnh luyện hóa bên trong. 3 ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày hôm đó, bên trong hang núi, Cổ Hà đóng chặt hai con mắt đột nhiên mở. Ánh mắt tìm đến phía lửa kia đỉnh bên trong, chỉ thấy nguyên bản chìm nổi ở trong đó hỏa diễm tích dịch tộc xác chết đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó là một đoàn người trưởng thành lớn chừng quả đấm tinh huyết. Tinh huyết màu đỏ sậm, nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện tinh huyết bên trong còn có một hạt to bằng ngón cái hỏa châu. Chỉ có điều hỏa châu màu sắc cùng tinh huyết màu sắc cực kỳ tương tự, vì lẽ đó một chút nhìn qua rất dễ dàng quên. Toàn bộ tinh huyết tản ra cực kỳ kịch liệt sóng năng lượng, từng làn gợn sóng năng lượng xung kích lửa đỉnh cũng bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Rốt cục luyện hóa thành công. Cổ Hà nhìn lửa đỉnh bên trong đoàn kia màu đỏ sậm máu huyết, trong mắt lược đoạt một vệt ung dung, chợt bàn tay hơi động, lửa đỉnh tự động tan vỡ, hóa thành một đoàn thanh sắc hỏa diễm, chui vào trong cơ thể, đã không có lửa đỉnh cách trở, màu đỏ sậm tinh huyết trực tiếp trôi nổi ở giữa không trung, tỏa ra sóng năng lượng để vách núi mặt ngoài đá vụn hóa thành bột phấn. Cổ Hà ngón tay trỏ khẽ gảy nạp giới, một cái bình ngọc xuất hiện tại Cổ Hà trước mặt, bình ngọc bên trên che kín năng lượng dấu ấn, đó là đặc biệt dùng để phong ấn năng lượng to lớn tính chất đặc biệt bình ngọc. Chế luyện khá là phiền phức, đưa tay một chiêu, Cổ Hà đem tinh huyết dẫn tới bên người, linh hồn chi lực gói hàng bên trên, tạm thời cách trở khả năng lượng gợn sóng, để vào trong bình ngọc, đem cả đoàn tinh huyết toàn bộ để vào trong bình ngọc sau. Cổ Hà đem đắp kín nắp bình, đồng thời nhập liệu một điểm năng lượng, khởi động bình ngọc bên trên năng lượng phong ấn, nhìn bình ngọc bắt đầu phóng xạ vệt trắng nhàn nhạt. Cổ Hà tự nói, như vậy sẽ không sợ ngươi tiết lộ năng lượng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.